mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, giết tới Thục Sơn. Canh năm, cầu đạt, tại cái này xấu đạo cô ra tay một khắc kia. Ngộ Không cũng mở ra thưởng thức quan, trong nháy mắt lấy ra Tử Dĩnh kiếm. Nặn ra một cái kiếm quyết, Tử Dĩnh kiếm hóa thành một tia sáng tím chém về phía xấu đạo cô. Còn như kia bốn chuôi chém về phía hắn phi kiếm. Ngộ Không xong tất cả cũng không có coi ra gì. Tại bọn họ tới người trong nháy mắt đó, hắn trong nháy mắt vung ra bốn quyền, liền đem cái này bốn thanh bảo kiếm đánh bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Tử Dĩnh kiếm đã đi tới xấu đạo cô bên người, trong nháy mắt liền đem nàng từ mi tâm chém làm hai bên. Ngoài ra ba gã Thục Sơn đệ tử hoảng sợ thất sắc, đầy mắt kinh hoàng. Đặng Bát Cô nhưng là Thục Sơn nhị đại tài năng xuất chúng, một thân pháp lực có 102 nhị đại Thục Sơn đệ tử, trừ ra Cát Cảnh Ngã cùng số ít người bên ngoài, không người nào có thể so. Nhưng là bây giờ, nàng lại bị người một kiếm chém chết. Cái này hai tên Thục Sơn trong các đệ tử tâm kinh hãi. Có thể tưởng tượng được, một người trong đó bị dọa sợ đến cả người phát run, suýt nữa ngã xuống đất. Cút đi, không muốn lại nhượng ta xem lại các ngươi. Nếu như các ngươi còn dám tới gây chuyện, đừng trách tay ta không lưu tình. Toàn bộ chém chết. Bất quá, đang lúc này, trên bầu trời, bảy đạo lưu quang bay tới. Rõ ràng là bảy tên ngự kiếm phi hành đạo nhân. Bảy người này chính là Thục Sơn đệ tử ngoài ra hai tổ. Bọn họ sau khi nhận được tin tức tựu vội vàng chạy về đằng này. Mà chạy tới sau đó, bất ngờ thấy bị chém làm hai bên Đặng Bát Cô. Mỗi một người đều khiếp sợ thất sắc. Tiếp đó giận tím mặt. Ngay cả luôn luôn chững chạc như núi Tề Linh Vân trong mắt cũng toát ra từng cổ một không thể kiềm chế căm phẫn. Đang xuất thủ chém chết Đặng Bát Cô một khắc kia, Ngộ Không cũng đã làm ra lựa chọn, như là đã làm ra quyết định. Ngộ Không tự nhiên lại không để ý Tề Linh Vân ý tưởng. Tề Linh Vân mặc dù xinh đẹp, nhưng là lại cũng không thể khiến hắn khum núm nịnh bợ. Chút nào không quy tắc. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, coi như xinh đẹp nữa thì như thế nào? Ngộ Không ở trong lòng cười lạnh không dứt, là nữ nhân ta, coi như nàng lại điêu ngoa, lại cố tình gây sự, ta cũng có thể bao dung, không phải nữ nhân ta, té ra chỗ khác đi, ca mới lười để ý ngươi, ngươi lại dám can đảm giết ta Thục Sơn đệ tử, thật là tội đáng chết vạn lần. Bảy tên mới đến Thục Sơn đệ tử rối rít quát lớn. Ngộ Không lại cười lạnh không dứt, giết người Thục Sơn đệ tử liền tội đáng chết vạn lần. Chẳng lẽ liền cho phép người Thục Sơn đệ tử giết người? Người khác cũng chỉ có thể bó tay liền ngã xuống hay sao? Cái này đạo cô muốn giết ta, ta tự nhiên muốn giết nàng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta chảm thảo trừ căn. Người Thục Sơn đệ tử đã không chỉ một lần tìm ta phiền toái. Ta đã lại tam nhẫn nhượng, không thể nhịn được nữa. Không cần nhịn nữa, ngươi đây là tranh cãi. Ngươi mới vừa rồi rõ ràng có thể chế phục Đặng sư tỷ, nhưng là ngươi lại giết nàng, như thể lòng dạ ác độc, tà ma ngụy đạo không thể nghi ngờ. Hôm nay chúng ta liền muốn trừ ma vệ đạo. Là Đặng sư tỷ báo thù, mới vừa rồi tên kia bị dọa sợ đến suýt nữa sụi xuống trên đất Thục Sơn đệ tử lớn tiếng bài xích. Ngộ Không nói, này người mới vừa rồi suýt nữa bị Ngộ Không sợ mất mật. Bất quá giờ phút này, thấy nhà mình bảy vị đồng môn chạy tới, hắn lại cáo mượn oai hùm lên, theo tên đệ tử này quát lạnh một tiếng, chúng Thục Sơn đệ tử liền muốn động thủ. Chậm đã. Tề Linh Vân hét lớn một tiếng, ngăn lại chúng Thục Sơn đệ tử. Sau đó, nàng mặt lộ bi thiết về phía Ngộ Không hỏi, ta xin hỏi ngươi. Đệ đệ của ta cùng Gia Cát sư huynh có phải hay không cũng bị ngươi giết? Giết như thế nào? không giết thì như thế nào? Ngộ Không cười lạnh phản hỏi. Tề Linh Vân cả người run lên, suýt nữa ngã xuống đất. Nàng cùng Tề Thừa Cơ chị em tình thâm, đệ đệ chết đối với nàng đả kích rất lớn. Ngươi thật giết bọn hắn? Tề Linh Vân giọng mang giọng run rẩy mà hỏi. Ngộ Không lười giải thích, chỉ nói, ngươi muốn báo thù, cứ tới đi, ta muốn giết ngươi cho đệ đệ của ta báo thù. Tề Linh Vân nặn ra kiếm quyết, trong tay thanh cương kiếm ông một cái bay lên, ánh kiếm phừng phực, dài đến mấy trượng, hóa thành một vệt sáng, hướng Ngộ Không chém tới. Ngay tại lúc đó, còn lại 9 người cũng đều ngang nhiên ra tay, mỗi người ngự sử phi kiếm, hướng Ngộ Không chém tới. Nhìn thế đầu, sợ là không đem Ngộ Không chém thành thịt nát quyết không bỏ qua. Ngộ Không cười lạnh không dứt, đứng chắp tay, cho đến những phi kiếm kia sắp tới người, mới thi triển thuấn gian di động, tại chỗ biến mất. Những thứ này Thục Sơn đệ tử mắt thấy phi kiếm chém không, nhất thời cảm thấy không ổn. Mà đúng lúc này, bọn họ mỗi người đều cảm giác một đạo cự lực truyền tới, nhất thời thân thể như bị sét đánh một dạng run rẩy bên trong, sụi xuống trên đất. Chính là Ngộ Không thi triển loa toàn cửu hành, đồng thời đem 10 người này lược ngã xuống đất. Không nhiều không thiếu, mỗi người một quyền mà thôi, chỉ một cú đánh, 10 người này trong nháy mắt liền thất đi chiến đấu lực. 10 người tương cố hoảng sợ, đều từ đối phương trong mắt thấy vẻ kinh hãi. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới biết người trước mắt này lại kinh khủng như vậy. Bọn họ tại người ta trước mặt căn bản ngay cả đường phản kháng cũng không có. Tề Linh Vân sắc mặt ảm đạm, té xuống đất hối tiếc không thôi. Sớm biết bây giờ, lúc ấy nàng nên ngăn lại đệ đệ cùng Gia Cát Cảnh ngã, bằng không làm sao sẽ gặp như vậy đại họa. Trong lúc mơ hồ, nàng thậm chí bắt đầu là toàn bộ Thục Sơn lo lắng. Còn lại chúng đệ tử cũng là sắc mặt hôi bại, như cha mẹ chết, tâm như tro tàn. Nhìn những người này, Ngộ Không trong lòng chỉ có cười lạnh. Những người này từng cái tự cao tự đại, vừa thấy được hắn liền kêu đánh tiếng kêu giết. Bây giờ bị hắn bị thương nặng, quả thật trừng phạt đúng tội, không đáng giá bất kỳ đồng tình. Các ngươi những người này từng cái tự xưng là danh môn chính phái, tự cho là Thục Sơn chính là thiên hạ chính đạo đứng đầu, trong thiên hạ tất cả mọi người đều hẳn theo các ngươi. Hơi nếu có không nghe lệnh, chính là tà ma ngoại đạo, kêu đánh tiếng kêu giết, ra tay không chút lưu tình. Thật không nghĩ tới, các ngươi hành vi cùng những kia bị các ngươi gọi là tà ma ngoại đạo người lại có cái gì khác nhau. Nói xong, Ngộ Không liền chuẩn bị đem các loại người toàn bộ giết chết. 100, bất quá, thay đổi ý nghĩ hắn lại nghĩ đến, coi như mình giết những người này, Thục Sơn phái còn sẽ có trước người tới tìm thù, mà còn rất có thể sẽ liên tiếp không ngừng. Như thể như vậy, hắn đem khó khăn được an sinh. Hơn nữa Huyền Thiên môn sơ lập, trong môn căn bản liền không có cao thủ gì, duy một cao thủ Yến Xích Hà, nhưng ngay cả những thứ này Thục Sơn hai đại đệ tử đều có rất nhiều. Không bằng, nếu như Thục Sơn phái có người ở hắn không có ở đây thời điểm tới trả thù, kia Huyền Thiên môn chẳng phải là muốn gặp họa? Đã như vậy ta dứt khoát giết tới Thục Sơn, đem đoạn này ân oán kết. Nghĩ như vậy, Ngộ Không cũng không có giết những người này, trực tiếp dùng tinh thần ý thức xâm nhập một người đầu, đọc đến ký ức, sau đó bao bọc 10 người này thi triển thuấn gian di động, đi tới Thục Sơn phái bên ngoài sơn môn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.